Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 73, trở lại, góc truyện audio.com. Cũng may, từ chỗ của phượng tộc về Vân Long Quốc cũng chỉ mất một tháng. Hắn cũng chẳng ngại ngùng lấy chiếc truy phong của mình ra xài. Tiết kiệm sức lực cùng thời gian AH, nhân tiện còn, chiếc phi cơ chọc thủng hàng rào trên không, vượt qua cả những phi thuyền quân đội. Không có ý định dừng lại mà hướng thẳng phía hoàng cung đi đến làm bao kẻ sợ mất mật. Nhất là đám tướng sĩ cùng binh lính kia, mau, mau đuổi theo không mất đầu cả lũ bây giờ. Người chỉ huy dục dã mà người nào người đó mồ hôi đầm đìa. Như ngồi trên đống lửa, một đội 10 chiếc phi thuyền cũng gấp rút đuổi theo. Chiếc phi cơ hạ xuống gần một tòa biệt viện, là nơi ở của Emilia trước kia. Sau đó là nguyên một đội ngũ binh lính từ thương thủ cung thủ. Còn có cả đội cận vệ bao vây lấy. Chỉ tới khi, hai người bên trong bước ra, cả đám quỳ rạp xuống. Tuy có chút thay đổi nhưng bọn họ không mù tới nỗi không nhận ra Emilia. Mọi người đứng lên đi. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cả đám đồng loạt tạ ơn đứng dậy. Vẫn là công chúa của bọn họ AH. Nhẹ nhàng, hiền hòa, lại còn rất xinh đẹp nữa. Cũng có thể coi là niềm tự hào của mỗi người. Mấy chiếc phi thuyền đuổi theo sau thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phải địch nhân. Nếu không, ra lệnh cho thuộc hạ quay về. Người đội trưởng cũng hạ xuống chào hỏi đôi ba lời. Đức vua, công chúa Emilia đã trở về. Ừ, cứ theo luật mà làm. Ông lão ngán ngẩm phất tay rồi lại như bừng tỉnh. Hình như có gì đó khác lạ. Người nhắc lại, bẩm, công chúa Emilia đã trở về ạ, thật. Bỏ qua hình tượng đức vua nghiêm nghị ngày nào. Ông lão run run hỏi. Dạ, chúng thuộc hạ xác nhận. Được rồi, người lui đi, tiện luôn báo cho cha mẹ nó rồi đi lĩnh thưởng. Người thị vệ kia vui mừng khôn xiết gật đầu cáo lui nhanh chóng đi truyền tin. Cháu gái à, cuối cùng cũng về rồi. Lão nhìn lại mình, chỉnh trang trang phục đàng hoàng, râu tóc gọn gàng hết sức đẹp. Lão gật gù vui vẻ liền hướng cung điện của cô cháu gái đi đến. Gì mà đông đủ vậy? Ivaran cố ngân giọng như không thèm chú ý tới. Ra ra, con trở về thăm mọi người. Chỉ vậy thôi hả? Ông lão cố lạnh lùng. Không quan tâm nhưng chính cái biểu hiện trên khuôn mặt đã rất nhiều nếp nhăn kia đã phủ nhận sự lạnh lùng ấy. Ra ra, người là không muốn con quay về sao? Emilia mỉm cười tự tin làm Ivaran bối rối. Tất nhiên là cây ết. Có rồi, không thể giả vờ thêm được nữa. Ivaran đã bay cái sự giả tạo vừa rồi. Mặt mày tỉnh bơ, cháu gái yêu của ta. Ta nỡ lòng nào lại không muốn con về chứ? Phải không nào? Ivaran cười xuề, Emilia cũng đến cạnh ông lão. Ừ, cũng không tệ. Ivaran nhìn qua, nhận thấy tu vi Emilia tăng tiến không ít gật gù không tệ. Trong lòng còn muốn gào hét, cháu ta có khác, con cũng ghé qua cha mẹ con đi. Chúng nó vẫn là nhớ con không ít, lại trách lão già này. Nhiều chuyện, Emilia gật đầu, vậy con đi trước, chút gặp lại người, ừ, à tiểu tử kia, Ivaran quay sang đã thấy Emilia kéo Yasuo chạy mất làm lão chỉ biết hậm hực một mình. Yasuo sóng vai bên cạnh công chúa xinh đẹp của bọn họ khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Trừ cái tu vi không rõ ràng thì quả không chê vào đâu được. Emilia dẫn hắn tới cung điện khác, mà nơi này mới thật giống một nơi xâm nghiêm, quy củ, sân rồng chạm trổ tinh xảo, thị vệ, tỷ nữ rất nhiều, chốc chốc lại có một đội lính đi tuần qua lại hoặc cận vệ đem đến công văn. Nhìn thấy Emilia, tất cả bọn họ đều cúi chào. Hai nữ vệ trước cửa điện ngăn lại. Tạm chưa cho vào, cha mẹ ta bận vậy sao? Emilia hỏi một người, thưa công chúa, thuộc hạ không thể tiết lộ. Hai người chỉ căn dặn đến lúc sẽ cho người vào. Vậy sao? Emilia có hơi buồn một chút làm nữ vệ kia lo lắng. Công chúa, người có thể đợi một chút tôi được không? Vương gia vương mẫu hẳn là. Người nữ vệ bên cạnh thấy gì đó rồi nhìn người kia gật đầu. Công chúa, phiền người nhắm mắt lại một chút được không? Emilia hơi bất ngờ, song cũng đáp ứng gật đầu. Người nữ vệ lấy ra một dải khăn lụa, bịt mắt nàng lại, con ngài, ta sẽ không nói gì. Yasuo đáp ứng, dù sao có thể là một món quà gì đó cha mẹ tặng con cái thôi. Ở thế giới này thì không rõ, nhưng trước kia, hắn đều là thấy trên phim ảnh. Emilia nắm tay Yasuo, để hắn dẫn mình đi mà trong lòng mình đầy hồi hộp. Suy nghĩ, Yasuo nhìn Emilia, xong cũng lặng lẽ dẫn nàng đi theo hai nữ vệ kia. Cách chương.